7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 55 an bài. Nói xong lời cuối cùng một câu khi, nhân viên công tác tắt đi mặt cỏ quanh thân âm hưởng. Chỉ còn lại có tô nhĩ vang dội thanh triệt thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, đãi hắn dừng lại. Chung quanh không có bất luận cái gì một người nói tiếp. Không khí tùy theo lâm vào trầm mặc vài phút dài dòng như là một thế kỷ. Nguyệt quý thân sĩ ánh mắt rốt cuộc từ con nhện thượng rời đi. Lời bình nói, thật là, sáng ý 10 phần, một đạo đồ ăn, chịu hắn liên lụy. Cuối cùng yêu cầu giới thiệu lộ toàn cầu hoàn toàn có thể rõ ràng cảm giác được từ người chủ trì. Trên người tàn mát ra áp lực thấp, thật cẩn thận mở miệng, dù nấu thiềm thư thịt. Đựng chút ít người huyết nhục, nhân viên công tác đem mâm đồ ăn bưng lên giám khảo tịch. Chuyện này nguyên bản là từ phía trước một loạt mỹ nữ phụ trách. Bởi vì tô nhĩ, không thể không tạm thời từ nhân viên công tác tiếp nhận khoác da thú ngăm đen nam tử hoàn toàn. Không chú ý, vứt bỏ chiếc đũa trực tiếp dùng tay móc ra con nhện nội tạng. Hướng trong miệng một tác, còn hành, bên cạnh nũng nịu nữ sinh nói chuyện có điểm cà lăm. Cấp, cho ta chừa chút tóc vàng nữ lang cùng miệng rộng nam ở bọn họ trước mặt có chút túng. Chờ mắt chờ thân cây bộ vị bị ăn xong, mới bắt đầu động đũa, đơn từ màu sắc thượng xem. Lộ toàn cầu cùng mãn giang sơn làm được tốt nhất, nề hà quỷ ăn cái gì vị cùng người bất đồng, để cho giám khảo nhóm vừa lòng vẫn là hầm con nhện cùng với thiềm thư thịt viên. Mãn phân là 40 phân. Tô nhĩ cùng kỷ hành lấy 36 cao phân vị cư đệ nhất, nhân viên công tác cũng không phải chân chính. Người, hiệu suất thực mau, kết quả một công bố bọn họ liền dễ như trở bàn tay mà khiêng cái bàn rời đi. Sau khi trở về lại ở người chủ trì bày mưu đặt kế hạ phóng ra trao giải khi dùng âm nhạc nguyệt quý. Thân sĩ duy trì chức nghiệp giả cười, đem một chương vẽ nguyệt quý hoa phong thư giao cho tô nhĩ. Cùng phía trước nói giống nhau, bên trong có quan hệ với tình yêu sát thủ tin tức. Đến nỗi muốn hay không cùng những người khác chia sẻ, nguyệt quý thân sĩ cố ý kéo trường ngữ điệu, quyền quyết định ở các ngươi trên tay, mặt khác hai tổ thành viên tầm mắt không hẹn mà cùng dừng ở. Phong thư thượng, khiến cho hơi mỏng một chương giấy phẳng phất có trọng lượng, kỷ hành trực tiếp đem phong thư chiết. Khấu cất vào túi, cách chờ tìm kiếm nhìn trộm. Dùng hành động tuyên cáo ra thái độ tổ đội chỗ tốt lúc này hoàn toàn thể hiện ra tới. Chỉ cần đồng đội cũng đủ cường hãn, những người khác liền tính muốn đánh chút không tốt chủ ý cũng đến suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Tô nhĩ trong đầu đột nhiên hiện ra một câu thơ, trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn, có lẽ ngẫu nhiên hắn hẳn là hưởng thụ một lần năm tháng lạc. Thú trải qua ngắn ngủi hợp tác. Nói vậy đại gia đã thành lập bước đầu ăn ý, nguyệt quý thân sĩ cảm xúc thu liễm thực mau. Giữa những hàng chữ nghe không ra vừa mới không ngờ. Sau đó còn sẽ có càng thêm thú vị hạng mục quay chụp nghênh đón trung tràng nghỉ ngơi. Tô nhĩ hoàn toàn có lý do hoài nghi đây là lâm thời cấp ra nghỉ ngơi thời gian. Bởi vì người chủ trì buông microphone. Liền vén tay áo lên đi bắt đào tẩu con nhện tinh, thấy thế hắn không cấm lo lắng. Không biết lần sau phó bản sẽ cho chính mình an bài cái dạng gì người chủ trì, buồn lo vô cớ. Tô nhĩ ngưỡng mặt nhìn trời cao lẩm bẩm, trước mắt nên chuyên chú chính là như thế nào sống qua trận này trò chơi. Mắt lén ngắm kỷ hành, hủy đi phong thư sao. Kỷ hành gật đầu, tô nhĩ cởi bỏ nút thắt. Như là đại bàng dương cánh giống nhau kéo ra quần áo. Ta cho ngươi chống đỡ. Tô nhĩ tưởng rất đơn giản trực quan. Không xác định tình yêu sát thủ là ai dưới tình huống tin tức tự nhiên không thể tiết lộ. Kỷ hành cùng hắn là một cái ý tứ. Chỉ là không dự đoán được đối phương sẽ làm được như vậy rõ ràng, như thế nào. Thấy hắn không hủy đi phong. Tô nhĩ hỏi, không có gì, kỷ hành. Người suy xét thực chu đáo, rõ ràng là khai chiến lợi phẩm. Quá trình hoàn toàn như là ở làm tạc, nguyên bản còn muốn lợi dụng mỹ mạo xem có thể hay không cọ một chút khúc thanh minh hoàn toàn từ bỏ. Tô nhĩ mỗi một cái hành động đều ở trương hiển đồng dạng tin tức. Mặc ai lão tử, phong thư tiểu tấm các vị rút ra. Mặt trên ấn hai chữ. Thật xấu, dự đoán được vừa mới bắt đầu sẽ không cung cấp quá mức hữu dụng tin tức. Tô Nhị khống chế được không làm biểu tình xuất hiện biến hóa, Kỷ Hành đem đồ vật thu hảo Tô Nhị. Không tiêu hủy, Kỷ Hành, trước lưu trữ, hậu kỳ có thể trao đổi tin tức, nói xong từ trong túi móc ra một mảnh màu xanh lục đại rau dưa diệp. Mở ra sau bên trong lại là bao vây lấy hai điều con nhện chân. Tô Nhị đôi mắt trợn to. Liền kém không trực tiếp hỏi ra trang này ngoạn ý làm cái gì. Kỷ Hành, đem nó cho ngươi người quay phim sư Tô Nhĩ. Lấy lòng người quay phim. Kỷ Hành nói đến mơ hồ không rõ. Xem như đi Tô Nhĩ trần chờ hỏi. Có thể hay không có vẻ có chút. Làm ra vẻ, Kỷ Hành cười. Đối với ngươi có chỗ lợi, Tô Nhĩ tổng cảm thấy này cười che giấu cái gì mấu chốt tin tức. Đáng tiếc phân tích không ra. Con nhện chân xác thực cứng, trải qua buồn hầm đều không có quá mức mềm hóa, lo lắng cắt lạn lá cải. Hắn lấy thời điểm rất cẩn thận, người quay phim đang ở sát màn ảnh. Nhìn đến có người đi tới, bản quan tài mặt không hề dao động, Tô Nhĩ đem đồ ăn bao con nhện chân đưa qua đi, người quay phim mở. Ra nhìn thoáng qua, tầm mắt ở con nhện trên đùi nhiều dừng lại vài giây. Không nói chuyện. Về sau đặt ở một bên tiếp tục bận việc đỉnh đầu sự tình, thấy đồ vật không bị lui về. Tô Nhĩ hai tay trống trơn rời đi, một lần nữa đi đến Kỷ Hành bên người, ngồi xếp bằng ngồi xuống, Kỷ Hành, hắn thu được có phản ứng gì? Tô Nhĩ liền chi tiết đều nói được rất rõ ràng, cuối cùng nhắc tới người quay phim nhìn nhiều vài lần con nhện chân, Kỷ Hành hơi hơi gật đầu. Người quay phim so người bình thường càng thêm sẽ bắt giữ đến chi tiết Tô Nhĩ tưởng tế hỏi. Nhưng xem Nguyệt Quý thân sĩ đã từ trong rừng trở về. Trên tay dẫn theo cái thùng, bên trong hiểu rõ chỉ con nhện phía sau tiếp trước ra bên ngoài chạy, này hình thể so với bị chúng. Ta nấu cái kia tiểu quá nhiều, hắn lắc đầu, Kỷ Hành. Có lẽ kia chỉ là này đó con nhện tinh thủ lĩnh, đầu mục đều bị ăn. Dư lại muốn chạy trốn thực bình thường, Nguyệt Quý thân sĩ trở về ý nghĩa game show muốn tiếp tục thu. Kỷ Hành đứng lên, hướng bên cạnh sửa sang lại quần áo Tô Nhĩ nói. Người đánh giá thời cơ, nhiều quan sát kim sắc tóc giám khảo, nói xong lại dặn dò một câu. Nhớ kỹ trừ bỏ nàng ở ngoài, tận lực đừng lại đi xem người khác, đặc biệt là cái kia nhìn qua mảnh mai nữ hài Tô Nhĩ buồn bực. Là có cái gì chú ý sao? Kỷ Hành gật đầu, mang theo vài phần chế nhạo. Không sai, bên trong có đại học vấn, bên kia Nguyệt Quý thân sĩ tiếp nhận nhân viên công tác đưa qua khăn. Xoa xoa tay, Tô Nhĩ không hề xem hắn. Sợ thu được đến từ người chủ trì tử vong chăm chú nhìn, thật là phong phú một cái buổi sáng. Nguyệt Quý thân sĩ đem khăn ném ở một bên, nhân viên công tác như là thu được tín hiệu giống nhau. Nhanh chóng làm từng bước cứ việc trên mặt hắn treo chức nghiệp mỉm cười. Người chơi lại chân chính cảm giác được như đi trên băng mỏng. Không một cái dám chen vào nói, vì có thể mang cho đại gia tốt nhất thân cận thể nghiệm. Tiết mục tổ riêng đem thu địa điểm tuyển ở một tòa phong cảnh duyên dáng trên đảo nhỏ kinh hắn vừa. Nói, mọi người mới biết được chính thân xử một cái đảo nhỏ trước mắt bởi vì đứng ở trên cỏ. Bốn phía bị rừng rậm bao vây, căn bản cảm giác không ra cái gì, Nguyệt Quý thân sĩ thập phần chi kỳ. Lãnh bọn họ xuyên qua rừng cây nhỏ, ngẫu nhiên thấy một ít diễm lệ nấm, còn sẽ nhắc nhở không cần tự mình ngắt lấy. Dễ dàng lầm thực độc nấm, chờ đến tầm nhìn dần dần trống trải. Chóp mũi có thể mơ hồ ngửi thấy gió biển hương vị. Bờ biển phong cảnh thực mỹ. Nhất hấp dẫn người trong mắt không gì hơn một đống xinh đẹp biệt thự cảnh biển, hiện tại tới chính. Thức giới thiệu một chút bốn vị giám khảo. Bọn họ chân chính thân phận kỳ thật là tình cảm cố vấn sư, vừa mới bốn vị giám khảo đồng thời cười. Một chút, trong đó miệng rộng nam cười đến nhất khủng bố. Tóc vàng nữ lang gỡ xuống kính râm, lộ ra hai cái huyết lỗ thủng. Còn đưa tới một cái nhiệt tình hôn gió, đa số người đều theo bản năng lảng tránh ánh mắt. Tô Nhĩ dựa theo Kỷ Hành công đạo, mắt nhìn thẳng, rõ ràng không có tròng mắt, tóc vàng nữ lang lại như là có thể thấy hắn giống nhau. Phát hiện Tô Nhĩ tầm mắt không có né tránh, còn sừng sốt một chút đối với giữa bọn họ kỳ quái hỗ động. Nguyệt Quý thân sĩ nhìn như không thấy, tiếp tục nói, tình cảm cố vấn sư sẽ đúng lúc cho đại gia một ít kiến nghị, ngay sau đó camera nhắm ngay mặt sau. Biệt thự cảnh biển, kế tiếp là chọn lựa phòng thời gian. Trước từ bị tuyển làm tâm động khách quý người lựa chọn muốn nhất vào ở phòng. Phe bên kia muốn thông qua thi đấu vì bọn họ tranh thủ vào ở tư cách nhân viên công tác không biết. Từ nơi nào chuyển đến mấy cái quý phi ghế nằm, Khúc Thanh Minh trước hết phản ứng lại đây. Xoắn hông đi qua đi, dựa vào mặt trên nghỉ ngơi. Mãn Giang Sơn cùng Lộ Toàn Cầu nói hai câu lời nói mới tuyển một phen ghế quý phi, Kỷ Hành xoay. Người cũng chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Tô Nhĩ khóe miệng hơi trừu. Đứng ở tại chỗ chờ Nguyệt Quý thân sĩ tuyên đọc quy tắc trò chơi, bị trảo trở về con nhện biến thành. Mỹ nữ một lần nữa thống khổ buôn bán. Đưa lên số chương phòng ảnh chụp. Trang hoàng phong cách khác biệt. Kỷ Hành rút ra trong đó một chương lược hạ. Động tác thực tùy ý. Như là có lệ tuyển một chương, Khúc Thanh Minh tham khảo một chút hắn lựa chọn. Chọn trang hoàng phong cách tương đối ngắn gọn. Mãn Giang Sơn lại thái độ khác thường đối hoa lệ nhà ở yêu sâu sắc đơn từ ảnh chụp lựa chọn thượng. Ba người cũng không có cạnh tranh quan hệ, Nguyệt Quý thân sĩ đầu tiên là khoa trương mà tán tụng. Bọn họ ánh mắt, thực mau ngữ điệu giáng xuống. Đáng tiếc các ngươi chung, chỉ có một vị có thể ở lại đền ái mộ phòng, hắn chưa nói dư lại hai cái sẽ trụ địa phương nào. Mà là nhìn về phía Tô Nhĩ đám người. Hy vọng các vị dùng hết toàn lực, vì tâm động khách quý có thể ở lại tốt nhất phòng nỗ lực. Tô Nhĩ thỉnh thoảng liền trộm ngắm liếc mắt một cái tóc vàng nữ lang. Thật sự không có nhìn ra trên người nàng có cái gì đáng giá tìm tòi nghiên cứu điểm, tóc vàng nữ. Lang rõ ràng là bốn cái giám khảo thực lực yếu nhất. Miệng rộng nam cùng nàng nói chuyện một chút đều không chú ý. Tương phản, đối mặt cái kia mảnh mai cô nương liền thở dốc thanh cũng không dám quá lớn, Kỷ Hành sẽ không bắn. Tên không đích, Tô Nhĩ cảm thấy là quan sát không tới vị. Dùng dư quang vẫn luôn lưu ý, Nguyệt Quý thân sĩ như cũ nghiêm túc ở làm giới thiệu. Lần này trò chơi nhỏ rất đơn giản. Kêu cảm động ta, Lộ Toàn Cầu nghi hoặc mà lặp lại một lần. Cảm động, ta, Nguyệt Quý thân sĩ. Danh như ý nghĩa, làm một kiện các ngươi cho rằng nhất lãng mạn sự, từ bốn vị tình cảm chuyên gia tới chấm điểm, Khúc Thanh Minh bất luận cái gì thời điểm đều không. Quên phát ra nàng mị lực, ngón tay cuốn thái dương một sợi tóc, che miệng cười nói, nam nhân kịch bản ta thấy nhiều, huống chi này đó tình cảm chuyên gia, nhìn Nguyệt Quý thân sĩ, sóng mắt lưu chuyển, có phải hay không nên cho bọn hắn một chút thời gian. Nghĩ ra chút không giống nhau biện pháp, mặc kệ có được hay không, này đều xem như gián tiếp ở vì muốn tham gia bình xét người chơi tranh thủ thời gian. Vô hình chung giành được một phen hảo cảm Nguyệt Quý thân sĩ phá lệ rộng lượng. Tiết mục tổ sẽ cho ra 15 phút, Trương Bái Thiên đột nhiên hỏi. Có thể hay không cùng tâm động khách quý giao lưu? Nguyệt Quý thân sĩ gật đầu. Hiểu biết tâm động khách quý yêu thích vốn dĩ chính là hẳn là, được đến khẳng định đáp án. Trương Bái Thiên một chút đều không kiêng dè mà đi đến Khúc Thanh Minh bên người cùng nàng kê tai. Nói nhỏ Tô Nhĩ không có độc đoán. Đồng dạng đi qua đi cùng Kỷ Hành giao lưu, nếu không ta cho ngươi sướng một bài hát. Kỷ Hành lắc đầu, ý bảo làm hắn đưa lỗ tai lại đây, cùng với khe khẽ nói nhỏ. Tô Nhĩ trong mắt nghi hoặc càng ngày càng nặng, thật sâu nhìn hắn một cái, Kỷ Hành, đi trước làm, nếu thời gian đủ dùng ta lại giải thích. Tô Nhĩ toại tức đi đến ghi âm sư trước mặt dừng lại, người. Chơi thập phần nhỏ giọng mà giao lưu, chủ yếu là người quay phim ở công tác, tạm thời không cần thu âm, ghi âm sư nghênh đón một đoạn ngắn nhàn hạ Tô Nhĩ. Trong chốc lát ta muốn niệm đầu thơ, ghi âm sư nhíu mày. Quan hắn chuyện gì, Tô Nhĩ có chút thẹn thùng mà cúi đầu. Ta trước này không làm như vậy quá. Có chút khẩn trương, có thể hay không thỉnh ngươi trước đương một chút thực tiễn đối tượng. Y ghi âm sư không sao cả mà ngồi ở một bên, Tô Nhĩ Thanh Thanh giọng nói. Thập phần ôn nhu mà mở miệng, kia một ngày ta ở trong đám người vội vàng thoáng nhìn, thấy được ngươi, ngươi ăn mặc thực bình. Thường một kiện áo khoác ra, ghi âm sư theo bản năng cúi đầu nhìn mát, trùng hợp sao, hắn vừa lúc xuyên chính là một kiện áo khoác ra, ta thật sự hảo tưởng, hảo muốn tìm đến một cái cớ. Ước ngươi đi ra ngoài, niệm xong cuối cùng một câu thơ. Tô Nhĩ nhìn hắn ánh mắt muốn nói lại thôi. Sau đó xoay người chạy đi. Ghi âm sư quay đầu lại thời điểm. Tô Nhĩ người đã đứng ở Kỷ Hành bên người. Từ nơi xa xem hai người ở cố tình tránh cho Tư Chi tiếp xúc. Nhớ lại chắc tim đập tần suất khi. Tô Nhĩ đối với tâm động khách quý không có quá lớn tình cảm phập phồng. Ngược lại là đối mặt người chủ trì khi. Từ từ, lúc ấy chính mình liền đứng ở người chủ trì phía sau. Chẳng lẽ Tô Nhĩ xem đến không phải Nguyệt Quý thân sĩ? Là hắn, cách đó không xa, Tô Nhĩ đánh giá còn có cuối cùng 5 phút thời gian. Nhìn về phía Kỷ Hành trắng ra nói. Phó bản quy tắc là đem tình yêu sát thủ trái tim đào ra đặt ở dàn tế thượng, Tô Nhĩ phản ứng lại. Đây... trò chơi cấm người chơi giết hại lẫn nhau cho tới nay mới thôi. Hắn chỉ tiếp xúc quá một hồi tương đối ngoại lệ phó bản. Chính là phúc lợi tràng. Nhưng mà cho dù là ở phúc lợi tràng, người chơi muốn giết người cần thiết nếu là cùng cầu bảo bồ làm giao dịch khi mới có thể đạt được miễn trách quyền, hiện giờ dựa theo thông quan yêu cầu. Bọn họ chẳng phải là muốn giết chết một người người chơi. Kỷ Hành. Khả năng tính có rất nhiều. Có lẽ chúng ta chung cất giấu quỷ. Có lẽ là muốn lợi dụng quy tắc lỗ hổng tới đạt thành mục đích. Trong trò chơi muốn giết người. Không tự mình cầm đao cũng có thể có rất nhiều loại phương thức. Nhưng có một chút là khẳng định. Tình yêu sát thủ sẽ không ngoan ngoãn tại chỗ chờ chết. Tô Nhĩ ánh mắt vừa động. Hắn cũng có biện pháp giết chết người chơi. Kỷ Hành quét hạ bên kia 4 cái giám khảo. Phó bản sẽ không vô cớ xuất hiện nhiều như vậy quỷ quái, dừng một chút lại nói. Một khi có người đã chết, ngươi cho rằng ai hiểm nghi sẽ lớn nhất. Xuyên thấu qua thâm thúy đồng tử thấy chính mình ảnh ngược. Tô Nhĩ, ngoặc kép, ta, Kỷ Hành, so với mặt khác nam nữ tổ hợp, chúng ta có vẻ có chút quái dị, Tô Nhĩ thừa nhận xác thật như thế. Huống chi hắn tiến vào phương thức cùng những người khác không giống nhau. Là lợi dụng trò chơi cung cấp một tấm các Kỷ Hành cười cười. Người chủ trì còn cường điệu quá tình yêu sát thủ chịu quá tình thương, Tô Nhĩ sửng sốt hạ. Bất đắc dĩ đỡ chán, nhớ tới đã từng minh hôn sử, mấy cái tin tức tổng hợp lên. Hắn là rất đáng giá hoài nghi Kỷ Hành, nếu là thông qua bầu chọn phương thức lựa chọn sử dụng tình yêu sát thủ. Đối với ngươi thực bất lợi. Cho nên muốn từ lúc bắt đầu liền trích sạch sẽ, mà muốn hoàn toàn tiêu trừ hiểm nghi. Phải lấy ra thiết chứng cứ Tô Nhĩ phản ứng lại đây cái gì? Ngươi làm ta cấp nhiếp ảnh ra đưa ăn, nhiều xem tóc vàng nữ lang, lại làm trò ghi âm sư mặt đọc thơ tình, là vì tranh thủ bọn họ hảo cảm. Không chỉ có như thế, Kỷ Hành lắc đầu, con nhện trên đùi có khắc chính là muốn ước hẹn đi ra ngoài tin tức. Tô Nhĩ lấy này loại suy, kia xem tóc vàng nữ lang chính là vì thành công hấp dẫn đối phương chú ý. Đối ghi âm sư cũng là như thế, Kỷ Hành khom lưng tùy tay nhặt lên một đoạn nhánh cây. Ta đã thấy ngươi ước hảo một cái, không giờ tối hôm nay điểm đến 2 điểm, cùng người quay phim đi ra ngoài cùng nhau xem ngôi sao. Biên nói cho hắn tắc 2 cái đạo cụ dùng để bảo mệnh, sau đó làm trò chơi khi nhớ rõ cấp tóc vàng. Nữ lang truyền cái khẩu tin, ước nàng 2.05 phần ở bờ biển gặp mặt. Tô Nhĩ, ngoặc kép, sau đó cùng nhau đợi cho 4.05 phần. Kỷ Hành ân hạ, đến nỗi ghi âm sư, liền ước ở 4.10 phần, chờ đến 6 giờ nhiều. Thiên cũng liền sáng, Tô Nhĩ nhíu mày, nếu kéo không đủ lâu như vậy làm sao bây giờ? Kỷ Hành liếc mắt Nguyệt Quý thân sĩ. Đem hắn đương thay thế bổ sung, lược hơi trầm ngâm nói. Người chủ trì tương đối nguy hiểm, để ngừa vạn nhất ta sẽ đang âm thầm thủ, bất quá có chút lời nói hai người đều không có nói. khai, sớm tại tay mới chàng Tô Nhĩ liền từng có cùng Nguyệt Quý thân sĩ chung sống một đêm trải qua. Tưởng cũng biết là có cái gì dựa vào bàng thân, chỉ là kỷ hành không đi tìm tòi nghiên cứu thôi, đem hết thảy sâu chuỗi lên nghĩ nghĩ. Tô Nhĩ mím môi, giả thiết có người tử vong, ta liền sẽ có được hoàn mỹ không ở chàng chứng cứ, nhưng này cũng chỉ là phỏng đoán. Nói không chừng đêm nay toàn viên tồn tại, nhìn ra hắn ý tưởng. Kỷ hành mở miệng, vậy cái thứ hai buổi tối tiếp tục ước, ban ngày thoạt nhìn nguy hiểm không lớn. Muốn giết người buổi tối mới là hào thời cơ, mà liên tục mấy cái ban đêm đều không ra sự. Ở phó bản cơ hồ không có khả năng, tác giả có lời muốn nói. Kỷ hành, chỉ cần ta cho chính mình đội nón xanh tốc độ cũng đủ mau. Tô Nhĩ liền lục không được ta, Tô Nhĩ, bị an bài rõ ràng. Hết chương.